xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, Trì Vãn sai người chuẩn bị rất nhiều hoa, định hôm nay cùng Ngô Cửu Châu ngắm hoa. Tiếc rằng hoàng đế đột ngột triệu kiến, nàng đành phải để hôm khác. Cũng may phủ trưởng công chúa có hoa phòng, một gian phòng đặc biệt để bảo quản hoa tươi lâu. Những loài hoa quý hiếm, nếu được đặt trong hoa phòng hoặc bệ trưng chuyên dụng, có thể giữ được vẻ tươi tắn suốt một thời gian dài mà không héo rũ. Trong phòng hoa có trồng oải hương, những lúc rảnh rỗi, Trì Vãn còn tự tay chế tinh dầu từ oải hương, chỉ cần nhỏ vài giọt lên người, hương thơm thoang thoảng dịu dàng, dễ chịu vô cùng. Đặc biệt, nàng còn dùng oải hương làm thành túi thơm, có tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ. Ngô Cửu Châu vốn ngủ không yên giấc, dùng túi thơm này quả là thích hợp. Tinh dầu trầm hương thì nàng đã dùng thử, đúng là có hiệu quả nhất định. Vì vậy, Trì Vãn nghĩ nếu đã có cách giúp an thần mà không cần uống thuốc, thì ngoài túi thơm và đốt hương ra, mát xa bằng tinh dầu cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là không biết Ngô Cửu Châu có đồng ý để nàng xoa bóp lưng không. Dù sao tác dụng còn tốt hơn cả việc dùng nội lực ôn dưỡng. Nếu không thì hay là tìm một biểu hiện bệnh nào đó để viện cớ nhờ Xuân Quy học rồi làm cho nàng. Nhưng mà nàng là y giả, đẩy lưng cho người bệnh thì có gì đâu mà ngại. Thực ra, từ sau khi được nội lực ôn dưỡng, sức khỏe của Ngô Cửu Châu đã khá hơn rất nhiều. Nếu như trước kia chỉ cần đặt lưng là ngủ ngay vì mệt mỏi, thì những lần sau, nàng đã có thể tỉnh táo nằm nghe Trì Vãn đàn đến hết bản nhạc rồi mới nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có Xuân Quy là người phát hiện ra điều bất thường. Bình thường, phòng ngủ của trưởng công chúa không ai được phép ra vào, chỉ khi cần dọn dẹp hoặc đặt bình nước nóng ban đêm, Xuân Quy mới đích thân làm. Nhưng phò mã đã lên giường của điện hạ, dù điện hạ có tỉnh táo cũng không yêu cầu đổi chăn, đổi gối. Dù Trì Vãn có tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thì nếu không phải là phò mã, e rằng hôm sau người đó đã bị đuổi thẳng ra khỏi phủ chứ chẳng còn ở lại được đâu. Xuân Quy rất muốn đợi Thu Lai trở lại kinh thành, để có người cùng nàng tán gẫu mấy chuyện này. Trời mùa đông giá rét, nói chuyện cho ấm lòng còn hơn cứ nhìn mặt lạnh của Hạ Khứ. Tâm tình nói ra với nàng ta, chỉ như nước đổ lá môn mà thôi. Xuân Quy thật nhớ Thu Lai quá đỗi, còn Trì Vãn thì chẳng nghĩ gì nhiều. Nàng vốn tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, lại còn với thân phận y giả chăm sóc bệnh nhân, lên giường nằm bên cạnh thì có gì không đúng. Ngược lại là giường của Ngô Cửu Châu nàng không hề thấy ngại. Chỉ tiếc là bao nhiêu hoa đã chuẩn bị kỹ càng, lại chẳng ngắm được. Bao nhiêu tinh dầu vất vả chế ra, cũng chưa kịp dùng đến. Dù sao, tinh dầu và dược liệu cũng hơi khác nhau, nhưng may mắn là nàng đã rút được tinh chất từ thuốc đông y nên việc điều chế cũng thuận lợi. Trì Vãn không ngừng điều chế các loại khác nhau, oải hương thì càng ngày càng nhiều, phối thêm dược liệu, hiệu quả càng tốt hơn. Nàng còn đích thân thử qua chưa từng gặp vấn đề gì, thậm chí còn bất ngờ với hiệu quả. Có lẽ vì không khí nơi này không ô nhiễm, tinh chất từ cây cỏ cũng tinh khiết hơn. Nhưng rồi, hoàng đế bất ngờ truyền chỉ triệu kiến, nàng đành tạm gác lại mọi việc. Vào cung diện thánh, lão già đó cứ muốn nàng và Ngô Cửu Châu sinh cho bằng được một hoàng tôn, lại còn hết lần này đến lần khác gây rối chuyện của hai người. Vừa đến trước cửa ngự thư phòng, Uông Hải đã vội vàng ra đón. Ôi chao, phò mã, cuối cùng ngài cũng đến. Sao thế? Trì Vãn hơi ngạc nhiên. Bình thường Uông Hải có niềm nở với nàng vậy đâu. Chẳng lẽ bên trong có chuyện gì nghiêm trọng? Chợt nhớ đến việc Ngô Cửu Châu đã nói muốn báo cho hoàng đế biết việc Thu Thủy Lâu là nơi thu thập tin tức của Bảo An Vương. Lẽ nào chính là vì chuyện đó Nàng bước vào, khom người hành lễ, tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Hoàng đế Thánh Nguyên khoát tay, ra hiệu cho nàng lại gần. Đến đây, xem cái này. Trì Vãn bước tới, đón lấy tấu chương từ tay Thánh Nguyên đế, lập tức mở ra xem không hề do dự. Không giống như các đại thần khác, rõ ràng rất muốn xem mà còn phải làm ra vẻ dè chừng, giả vờ không dám nhìn. Thánh Nguyên đế quan sát nàng, ông chưa từng gặp Trì Vãn, chỉ là sau khi nghe đến cái tên ấy, mới cho người âm thầm điều tra. Dù Trì Vãn không phải là kiểu phò mã lý tưởng của ông, nhưng lúc ấy, thể diện của hoàng thất là quan trọng nhất. Hơn nữa, ông cũng không muốn để Ngu Cửu Châu lấy một lang quân có gia thế quá mạnh. Một người như thế sẽ khó kiểm soát, còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của ông. Ông cần một trưởng công chúa giám quốc hoàn toàn nghe lời mình. Ai ngáng đường, sẽ phải chết. Nếu một ngày nào đó Trì Vãn cản trở kế hoạch, ông sẽ không ngần ngại trừ khử nàng. Trong lúc Trì Vãn đang đọc, hoàng đế cụp mắt, thong thả nhấp ngụm trà, chờ nàng hồi đáp. Đúng như nàng đoán, nội dung trong tấu chương chính là chuyện liên quan đến Thu Thủy Lâu. Trì Vãn nói rõ ràng, hồi bẩm bệ hạ, chuyện của Thu Thủy Lâu, thần đã biết và đang tiến hành điều tra. Có kết quả gì rồi? Đúng như Triết Tử đã viết, Thu Thủy Lâu là sản nghiệp của Bảo An Vương, nơi đó là một trong ba thanh lâu lớn nhất phường Bình Khang. Tuy không làm ăn ích, CTHT, nhưng lại lấy nét thanh nhã làm chủ. Đối tượng hướng đến là giới văn nhân nho sĩ. Cái gọi là văn nhân nho sĩ, phần lớn đều là quan văn trong triều. Một số quý tộc công hầu cũng thường lui tới, trở thành khách quý của các cô nương trong lâu. Nói đến đây, Trì Vãn dừng lại, không nói tiếp. Thánh Nguyên đế lại lạnh giọng tiếp lời. Ý ngươi là, những người ấy được phép ở lại qua đêm, đều vì trên người có những thông tin mà Ngu Giật Trần muốn biết. Trì Vãn gật đầu, bệ hạ nói rất đúng. Thu Thủy Lâu, chính là nơi Bảo An Vương thu thập tin tức. Thánh Nguyên hơi nheo mắt lại, lửa giận dâng lên trong lòng. Vậy Hoàng Thành Ti các ngươi đã điều tra được gì? Ông biết Hoàng Thành Ti vốn kín tiếng, không ngờ lại nhanh chóng có kết quả như vậy. Trì Vãn đã chuẩn bị sẵn lý do, không phải thần điều tra ra, mà là tiền nhiệm chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti phát hiện được. Chỉ là, ông ấy không dám trình lên bệ hạ. Thánh Nguyên đế lập tức ngồi thẳng người. Nếu chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti mà không dám dâng tấu lên ngự tiền, thì chuyện đó chắc chắn không hề đơn giản. Ngươi nói tiếp đi. Trì Vãn hạ giọng, bẩm bệ hạ, việc này có liên quan đến Ngũ Quân Doanh. Thần sau khi biết chuyện cũng rất do dự, không biết có nên trình lên hay không. Ngũ Quân Doanh, nghe đến binh quyền, ánh mắt hoàng đế trở nên sắc bén. Ông có thể chấp nhận việc vương gia làm ăn buôn bán, thậm chí có sản nghiệp riêng. Nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến thu thập tin tức, có thể khiến bí mật trong cung bị lộ thì tuyệt đối không được. Càng không nói đến việc động chạm đến binh quyền. Ông từng giành lại hoàng quyền chính nhờ tước đi quyền chỉ huy quân đội. Ngươi nói cho rõ. Trì Vãn kể, bẩm bệ hạ, tiền nhiệm chỉ huy sứ từng thu được rất nhiều tin tức từ Thu Thủy Lâu. Để tránh dò dỉ, ông ta đã giết toàn bộ thuộc hạ tư vệ từng tiếp xúc với thông tin ấy, giấu kín toàn bộ hồ sơ. Mãi đến khi thần kế nhiệm, mới tình cờ tìm thấy cuốn sổ ghi chép kia. Những gì Trì Vãn nói không phải bịa đặt. Tiền nhiệm chỉ huy sứ quả thật đã chết. Trước khi chết, ông ta từng phát lệnh thanh trừ một kẻ bị coi là phản tặc, nhưng những người bị giết rốt cuộc là kẻ phản bội hay chỉ vì biết quá nhiều, đến nay vẫn chưa rõ. Tất cả đầu mối có thể tìm được đều nằm trong tay Trần Hổ Tiêu, người đã tham gia vào chiến dịch thanh trừ năm đó. Phía Trần Hổ Tiêu chỉ biết một phần sự việc, nhưng cũng vừa đủ để chứng minh rằng những kẻ phản bội kia không phải vì vô tình biết được chuyện gì mà bị diệt khẩu. mà là bởi họ vốn đã biết rõ nội tình. Điều này vừa hay có thể chứng thực cho lời Trì Vãn. Tất cả đều nằm trong sắp xếp của Ngô Cửu Châu, không có sơ hở nào để bắt lỗi. Dù hoàng đế không tin nàng, muốn tự mình tra xét, kết quả cuối cùng cũng sẽ không khác biệt. Trì Vãn nói thêm, chúng thần tra được tin, Tam Vương từng có tiếp xúc với ngũ quân doanh, nhưng tướng lĩnh cụ thể nào trong doanh bị lôi kéo, tạm thời vẫn chưa rõ. Ngũ quân doanh chủ yếu là bộ binh, chỉ có một số ít kỵ binh nhẹ, khác với kỵ binh doanh nơi mà đến cả ngựa cũng được trang bị đầy đủ giáp trụ. Một khi Tam Vương thực sự đã thao túng ngũ quân doanh, với 20 vạn quân lực trong tay, kinh thành e rằng khó giữ. Điều may mắn duy nhất là ngũ quân doanh không bị một người khống chế, mà chia rẽ giữa ba vương. Tam Vương vốn dĩ bất hòa, chứng tỏ 20 vạn binh ấy không hoàn toàn nhất trí, còn có khả năng chia tách. Thánh Nguyên Đế nghe vậy mà lạnh sống lưng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy chính mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Chính hắn đã từng nói, chữ quân sẽ được lựa chọn từ ba vương gia. Lời ấy vừa ban ra, đã khiến bao người đổ xô đi theo bọn họ. Người thì vì công lao phò trợ, kẻ thì mong tương lai hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí có kẻ mơ được làm trọng thần khai quốc cho tân quân. Giờ phút này, hắn hối hận không thôi. Nếu khi xưa hắn triệu tập mười mấy tôn thất vào kinh, rồi phân chia quyền lực đều nhau, không để ai nổi trội, thì dẫu có người âm mưu tạo phản, lực lượng cũng không quá lớn, có thể kịp thời bắt từ trong trứng nước. Thánh Nguyên Đế bất giác nghĩ, nếu như ngũ quân doanh thực sự đã không còn là của triều đình, thì nên xử trí thế nào? Ngũ quân doanh vốn là binh lực tinh nhuệ xuất thân từ kinh vệ, được điều động từ các doanh vệ ba tỉnh lân cận, cùng với quân chính quy các nơi khác trong Đại Chu, mỗi 10 năm thay phiên một lần, doanh trại rải rác quanh kinh thành, không tụ lại một chỗ, xem như xây thành lũy vô hình bao bọc kinh đô. Quân đội Đại Chu chỉ nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp, phần lớn binh sĩ không biết rõ tướng lĩnh chỉ huy. Muốn hóa giải khủng hoảng trong ngũ quân doanh, phải tra xét rõ ai là kẻ cầm đầu, rồi thay đổi chỉ huy. Binh lính bình thường chỉ cần có cơm ăn là được, họ không có dã tâm, không hứng thú với phản loạn. Kẻ nuôi mộng chỉ có tướng lĩnh, quân theo tướng, tướng muốn thế nào lính liền làm theo, đến lúc ấy ai còn biết mình đang mưu phản. Năm xưa Thái Tông lấy danh nghĩa thanh quân trắc giúp vua dẹp gian thần mà giành lấy ngôi báu binh lính dưới trướng, còn tưởng mình vì nghĩa mà hành động, nào hay đã bị lợi dụng. Nhưng còn một điều đáng lo, Đại Chu còn thiếu nợ quân lương suốt 8 tháng. Trong suốt 27 năm trị vì, Thánh Nguyên Đế chỉ phát lương đúng một lần, số bạc ít ỏi đến mức đáng thương. Không phát quân lương, còn mong binh sĩ trung thành sao được? Thánh Nguyên Đế đã lớn tuổi, nghĩ đến đây mà đầu đau như búa bổ. Một lúc sau, ông mới thấp giọng phân phó, gọi trưởng công chúa tới. Lúc này, người duy nhất ông có thể tin cậy chỉ còn Ngô Cửu Châu. Gần đây xảy ra nhiều việc, việc nào Ngô Cửu Châu cũng giúp ông xử lý ổn thỏa, còn mang về không ít bạc, giúp ông nhẹ gánh rất nhiều. Có thể thấy, Thánh Nguyên Đế ngày càng ỷ lại vào Ngô Cửu Châu. Sau khi phân phó, ông mới quay sang hỏi Trì Vãn, nếu như Tam Vương thật sự đã nắm giữ ngũ quân doanh, người thấy trẫm nên làm thế nào? Câu hỏi này vừa là thử dò, cũng vừa là thật tâm muốn nghe đáp án khác biệt. Kỳ thực, mỗi câu hỏi của hoàng đế đều không thể trả lời thẳng, cần phải đáp sao cho hợp lý, không để lộ dã tâm, lại vừa đúng quy củ, khiến ông dễ tiếp thu, gần vua như gần cọp. Chính là vì vậy, nghe nói Ngô Cửu Châu sắp tới, Trì Vãn trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Ở trước mặt nàng luôn có cảm giác an toàn. Nghĩ ngợi chốc lát, nàng đáp, bệ hạ, thần cho rằng hiện tại không thể hành động Nếu giờ động đến ngũ quân doanh, tất sẽ khiến Tam Vương cảnh giác, lại đẩy họ vào thế đồng lòng liên thủ. Thần thấy, ngũ quân doanh không thể không động, nhưng càng không thể động mạnh. Thánh Nguyên Đế nghe xong, vừa hài lòng, lại có chút thất vọng. Những đạo lý ấy ông đều hiểu, biết Trì Vãn nói đúng, nhưng nàng lại chưa đưa ra giải pháp cụ thể. Nào ngờ câu tiếp theo của Trì Vãn lại khiến ông giật mình. Cho nên, thần cho rằng bắt giặc phải bắt vua trước, thay vì vội vàng động binh, không bằng trực tiếp ra tay với Tam Vương. Trung Sơn Vương có chứng cứ thôn tính ruộng dân, xin xử trí theo luật. Dĩnh Vương có thể tạm thời bao vây, đợi Bảo An Vương hồi kinh, cũng lập tức bố trí giám sát, sau đó tiến hành điều tra cả ba vương. Nếu ai vô tội, sẽ trả lại tự do. Thánh Nguyên Đế, ông thật không nên hỏi. Đây là cái loại chủ ý gì vậy? Đang yên đang lành mà đi xử một vương gia, vây hai người khác, chẳng phải là ép họ phản sao? Chưa kể cả triều văn võ chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Nội loạn e rằng sẽ bùng phát. Thế nhưng nhìn thấy bộ mặt Trì Vãn nghiêm túc, kiên định, ông lại không nỡ quát mắng. Ngươi có biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Trì Vãn dĩ nhiên cố tình nói vậy. Nàng muốn làm một gián thần, dám nói lời nghịch nhĩ mới xứng đáng với lòng chung của mình. Bệ hạ, hỗn loạn trong chốc lát, dù sao cũng còn hơn để chính biến. Binh biến nổ ra, đến lúc ấy triều đình chỉ càng thêm rối loạn, mà bách tính sẽ là những người chịu khổ đầu tiên. Giọng điệu nàng chính khí lẫm liệt, lại như đang ngầm trách hoàng đế không yêu dân như con. Chưa đợi Thánh Nguyên Đế đáp lời, nàng tiếp tục, bệ hạ, lúc cần quyết đoán mà do dự, tất sẽ sinh biến. Khi xưa phiên trấn Cát Cứ, chiến hỏa khắp nơi, máu chảy thành sông, nay Tam Vương đã có thế lực riêng, nếu bọn họ quay về đất Phong rồi khởi binh, tất sẽ gây họa lớn. Một khi Tam Vương tạo phản, thiên hạ sẽ thành địa ngục, sinh linh đồ thán. Hiện tại tuy họ còn khống chế được, nhưng đã không thể xem thường. Bệ hạ xin hãy sớm hạ quyết tâm. Nàng nói một hồi liền ba lượt, khí thế bước người, khiến Thánh Nguyên Đế chỉ còn một ý nghĩ, chờ Châu Nhi tới rồi hãy nói. Ông đâu phải không biết Trì Vãn nói đúng, nhưng đây không phải thượng sách, mà ông lại không nghĩ ra thượng sách nào khác, còn trung sách thì không muốn chấp nhận. Cũng may trưởng công chúa phủ cách hoàng cung không xa, Ngô Cửu Châu tới rất nhanh. Vừa vào điện, Trì Vãn liền cung kính khom người hành lễ. Điện hạ, khi nàng đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng đã hiểu rõ nhau cả rồi. Trước khi tiến cung, Ngô Cửu Châu đã đoán được hoàng đế tìm Trì Vãn là vì chuyện gì, và cũng đã nói cho nàng biết nên ứng đối thế nào. Tất nhiên, nàng không dạy từng câu từng chữ, chỉ nói, cứ đánh thái cực là được rồi. Trước khi bước vào cung, nàng đã đoán được Trì Vãn sẽ nói gì, cũng biết những lời Trì Vãn nói nghe thì có vẻ đầy đủ, nhưng thực chất là chẳng đưa ra gì cả, bởi vì điều nàng nói ai cũng biết, đặc biệt là nói bằng giọng điệu trịnh trọng. Quang minh chính đại càng khiến Thánh Nguyên Đế trông như một hôn quân do dự. Ngô Cửu Châu là một diễn viên kiệt xuất, dù trong lòng đang nhịn cười, nhưng khi bước vào ngự thư phòng, gương mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, trầm tĩnh như thường. Trì Vãn lúc này mới hiểu ra, mặt lạnh thật dễ diễn, hình tượng cao lãnh đúng là tuyệt vời, không cần đổi sắc mặt, ai cũng phải dè chừng. Đợi Ngô Cửu Châu đi đến bên cạnh Thánh Nguyên Đế, Trì Vãn mới lặng lẽ lui xuống một bên. Nàng đứng cách Thánh Nguyên Đế vài bước, làm bộ như vô tình, nhưng thực chất là đứng ngay phía sau Ngô Cửu Châu, như vậy sẽ càng gần nàng hơn. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng đối thoại giữa Thánh Nguyên Đế và Ngô Cửu Châu đã lọt vào tai nàng. Thánh Nguyên Đế vẫn nói mấy lời như thường lệ, rồi đưa cả tấu chương cho Ngô Cửu Châu xem. Sau đó, Nàng nghe thấy Ngô Cửu Châu đáp, Phò Mã nói cũng có đạo lý, nhưng thần cho rằng có thể áp dụng chính sách chiêu dụ trước. Phân hóa thế lực Tam Vương, Trung Sơn Vương đã có chứng cứ phạm tội rõ ràng, Dĩnh Vương lại không nhịn được mà muốn sớm kéo hắn xuống đài. Bệ hạ chi bằng cứ xem hắn làm thế nào, đến lúc cần thiết thì thêm dầu vào lửa là được, chờ Bảo An Vương tuần tra muối trở về. Bệ hạ có thể trọng dụng hắn, để hắn và Dĩnh Vương thế lực ngang nhau, hai người nhất định sẽ xảy ra tranh chấp, cuối cùng lộ ra dã tâm tranh đoạt ngôi vị. Bệ hạ có thể để hai người bọn họ thực thi tân pháp ở đất phong của mình, hẳn là sẽ không bị từ chối, như vậy có thể cắt đứt căn cơ của bọn họ tại địa phương, buộc bọn họ phải ở lại kinh thành, mà ở kinh thành, bệ hạ nói gì là lẽ đó. Ổn định đất phong hai người xong, việc thu thập Nhị Vương sẽ dễ hơn nhiều. Khi ấy chỉ cần dùng cấm quân vây phủ, là giết hay bắt sống, đều tùy một câu của bệ hạ là xong. Nhưng phải biết, đất phong là căn cơ của Nhị Vương. Nếu ép quá, tất sẽ có người liều mạng. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả rất khó lường. Trong triều văn võ hiện nay, ít nhất một nửa đã ngả về một bên. Nếu không thể một đòn giết sạch, thì tuyệt đối không được mạo hiểm. Ai dám chắc trong cấm quân không có người của bọn họ. Chỉ khi nào có thể khống chế toàn cục, khiến bọn họ không thể chạy thoát, mới có thể ra tay. Nếu không, kinh thành chẳng khác nào cái rổ thủng. Không giữ được, người khác trì vãn có thể không biết. Nhưng riêng Bảo An Vương vốn là nhân vật chính thì không thể xem nhẹ. Nếu không có nắm chắc tuyệt đối, tốt nhất đừng động đến hắn. Trừ phi có thể một chiêu GTCST. Nhưng Bảo An Vương từng bị ám sát nhiều lần khi tuần tra muối. Nghe nói trên người bị đâm cả chục nhát mà vẫn sống sót như kỳ tích. Hiện đang dưỡng thương ở chỗ Lâm Thiên Đóa. Cái gọi là hào quang nhân vật chính. Nếu không đánh thành năm mã chia thây thì không yên tâm được. Ngô Cửu Châu nói xong vẫn còn ý định tiếp lời. Thánh Nguyên Đế thấy vậy bèn nói. Cứ nói, đừng ngại, bệ hạ, thần thỉnh cầu người tăng cường phòng vệ kinh thành. Đồng thời để ngũ quân doanh tổ chức một lần thao luyện quy mô lớn. Bệ hạ có thể phái người thay mặt đi kinh doanh thanh tra. Tốt nhất là mang bạc đi. Thánh Nguyên Đế nghe đến đây thì lòng đau như cát, sao lại phải mang bạc nữa? Châu Nhi, không phải trẫm không muốn phát lương, mà là hộ bộ không còn tiền. Hộ bộ không có tiền, nhưng thiếu phủ lại có, chỉ là Thánh Nguyên Đế nổi tiếng keo kiệt. Ngô Cửu Châu chắp tay nói, bệ hạ, tướng sĩ Đại Chu ta một lòng trung thành, nhưng cũng phải nuôi sống gia đình. Nếu bạc trong quân doanh là do Tam Vương phát, bệ hạ nghĩ xem, còn có mấy người nguyện vì bệ hạ cống hiến, làm càn. Thánh Nguyên Đế giận dữ quát, ông vốn dĩ là kiểu người vừa muốn thiên hạ tận trung, vừa không muốn bỏ ra đồng nào, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngô Cửu Châu vốn định tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ, nhưng Trì Vãn không đồng ý, nàng cho rằng bạc nhất định phải do hoàng đế ban mới được. Nếu không, với tính đa nghi của ông, sẽ cho rằng nàng đang âm thầm thu mua lòng người. Hơn nữa, nếu nói là hoàng đế ban lương, tại sao lại để trưởng công chúa phủ chi tiền? Một khi để hoàng đế biết phủ công chúa có tiền, chẳng phải ngày nào cũng bị dòm ngó. Đại Chu có khoảng 500.000 quân. Một năm quân lương ước tính khoảng 5.000 vạn lượng bạc. Mà toàn bộ thu nhập tài chính của Đại Chu chưa chắc đã đủ con số này. Nói chung, Đại Chu thu thì ít mà chi thì nhiều. Năm nào cũng thiếu hụt quân lương. Riêng ngũ quân doanh cần từ 6 đến 7 triệu lượng mỗi năm. Thực tế, một binh sĩ thường chỉ được phát 1,5 lượng một tháng. 20 vạn binh sĩ cũng đã là 3,6 triệu lượng. Tính cả các tướng sĩ, ước chừng tốn khoảng 4 triệu. Vậy phần còn lại 2 đến 3 triệu chảy đi đâu? Ngay cả khi tính đúng thực tế, quân lương mỗi năm cũng phải 3 triệu lượng, nhưng đa phần bạc không đến tay binh sĩ, trừ khi hộ bộ thực sự có thể lấy ra 5.000 vạn lượng. Còn không thì cũng vô ích. Đại Chu tồn tại hai vấn đề lớn, quan lại thì quá nhiều mà không hiệu quả, binh sĩ thì đông nhưng chiến lực thấp. Nói trắng ra, Đại Chu có thể gọi về 100 vạn đại quân, nhưng thực sự có thể chiến đấu, có lẽ không được phân nửa. Vệ sở quân của địa phương là do địa phương tự nuôi, như vậy sẽ giảm gánh nặng cho kinh thành. Khác với chú quân, vệ sở quân không do triều đình chu cấp, mà do địa phương quản lý. Chú quân lại bắt buộc phải nuôi từ kinh thành, người cấp cơm ăn, bọn họ mới nghe lệnh người đó. Đại Chu muốn sửa đổi quá nhiều thứ, thôn tính ruộng đất chỉ là một phần, còn vô số việc khác, chỉ có thể từng bước tiến hành. Nhưng chuyện cấp lương cho kinh doanh là chuyện cấp bách trước mắt. Kinh doanh bảo vệ kinh thành, nếu ngay cả tiền ăn còn không có, ai còn chịu bảo vệ? Ngũ quân doanh đã 10 tháng không phát lương, các chú quân bên ngoài, biên cảnh thì 13 tháng không có đồng nào. Năm vừa qua chưa xong, khắp nơi đã phái người đến kinh thành đòi quân lương. Không được tiền, họ liền quỳ chết trước cửa cung. Người đã chết quỳ, thì các chú quân sẽ làm gì? E rằng sẽ loạn mất. Thiếu phủ hiện vẫn còn ít nhất 2 triệu lượng bạc. Thánh Nguyên Đế nếu chịu lấy ra một nửa, là đã giải quyết được phần khẩn cấp. Nghe Thánh Nguyên Đế nổi giận, Ngô Cửu Châu chỉ bình thản đáp: thần nhi ở trong các buổi nghị chính cũng chỉ ngồi nghe nhiều, nói ít. Các đại thần trong nội các ai nấy đều kêu khổ, ai cũng chạy đến hộ bộ đòi tiền. Thuế năm nay còn chưa thu, mà dẫu có thu về cũng chẳng đủ phân chia cho các nha môn, đó là chuyện về sau. Nhưng quân lương thì không thể chờ được. Ngũ quân doanh đã 10 tháng không phát lương, chú quân đã 13 tháng. Bệ hạ cảm thấy họ còn chịu được bao lâu? Hay là nếu Tam Vương đưa bạc, họ sẽ chọn ai? Bệ hạ, thần không phải đang hù dọa, thần là nữ nhi của bệ hạ, sống chết vinh nhục đều cùng bệ hạ. Hôm nay thần nói rõ ràng như vậy chỉ vì muốn bệ hạ hiểu rằng quân lương không thể trì hoãn thêm nữa. Ngô Cửu Châu vừa dứt lời, Trì Vãn liền tiếp lấy mà nói: điện hạ cũng không cần nói tình hình nghiêm trọng đến thế. Chờ tân pháp được thực thi ở Yến Bắc, nội các sẽ có thể gom được một khoản lớn, đến khi đó lại phát quân lương cũng chưa muộn. Ngô Cửu Châu trừng mắt: Trì Vãn, ngươi biết gì, đợi không được nữa rồi. Tam Vương đang dòm ngó từng chút, nếu không ổn định được kinh doanh, chỉ dựa vào cực cấm quân và Kim Ngô vệ bảo vệ kinh đô sao? Ngươi cho rằng trong đó không có người của Tam Vương à? Lời vừa dứt, nàng liền quát khiến Trì Vãn không dám nói nữa. Hai người cố tình diễn một màn tranh cãi, khiến Thánh Nguyên Đế bực mình đuổi cả hai ra ngoài. Vốn dĩ là mời đến bàn kế sách, kết quả lại cãi nhau như vậy, chỉ khiến người chán nản. Nhưng lời của Ngô Cửu Châu thực sự không hề khoa trương. Rời khỏi Đại Minh Cung, Trì Vãn mới thì thầm: điện hạ vừa rồi hung dữ với ta. Ngô Cửu Châu, không phải đang diễn sao? Trì Vãn làm bộ ấm ức, thương tâm, khổ sở. Ngô Cửu Châu nhỏ giọng nói: đừng nghịch nữa, không phải trách mắng, mà là một giọng điệu bất đắc dĩ pha chút cưng chiều. Trì Vãn hài lòng, không trêu ghẹo thêm, chỉ hỏi: điện hạ thấy, bệ hạ sẽ đồng ý sao? Ngô Cửu Châu gật đầu chắc nịch: sẽ. Dĩnh Vương còn có thể vì ngôi vị chữ quân mà đưa ra lựa chọn, thì Thánh Nguyên Đế càng không muốn để ngai vàng của mình bị người khác cướp mất. Trì Vãn gật đầu: vậy thì tốt rồi. Ngô Cửu Châu hơi nghiêng đầu, liếc nàng một cái đầy ẩn ý: ngươi mau đi chuẩn bị chuyện bên ngũ quân doanh cho tốt đi. Hà, lại phải đi công tác nữa à? Trì Vãn than thở. Công tác? Ngô Cửu Châu nghe lạ tai, không hiểu từ ấy nghĩa là gì. Trì Vãn nhún vai giải thích: ý là lại phải xa nàng một thời gian. Ngô Cửu Châu khẽ liếc mắt, lạnh giọng nói, nói bậy, có phải không trở về luôn đâu. Nàng vừa dứt lời liền phát hiện khóe môi mình đã cong lên rồi. Không kịp giấu nữa, cách chương.